Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cùng tên là hiện thực quái vật chiến đấu đám người. Thời gian đi tới tháng 12, Puella Magi Madoka Magica, thứ 9 tập đúng hạn phát ra. Ở trước mấy tập chung, chủ yếu khắc họa chính là Lam Hạnh cùng hướng về Saya trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Hai người từ lẫn nhau đối địch, đến hiểu nhau, cùng tác chiến, từ từ trở thành đồng bạn bình thường tồn tại. Nhưng thế sự khó liệu, hướng về Saya trở thành Mao Sozo thời cơ. Vị kia bị thương nam tính căn bản không biết hướng về Saya trả giá. Ngược lại cùng nàng một cái bạn học đi đến cùng một chỗ. Nhìn trên sàn nhảy diễn tấu nam sinh. Hướng về Saya chỉ có thể không ngừng cùng ma nữ chiến đấu. Dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tàn phá thân thể của chính mình. Tài năng mới có thể miễn cưỡng duy trì ở chính mình tỉnh táo. Lưu ý ở ngoài bên trong. Lục Mộc Viên nỗ lực đem hướng về Saya linh hồn bảo thạch vứt bỏ lấy ngăn cản không muốn sống. Chiến đấu hướng về Saya lại phát hiện. Bị vứt bỏ bảo thạch sau khi hướng về Saya lại như là một bộ thi thể, không nhúc nhích. Vào lúc này, Kyubi hướng về Mao Sozo nhóm nói rõ nói. Ở ký kết khế ước thời điểm, các nàng linh hồn cũng đã từ trong thân thể bị hút ra đi ra. Truyền vào linh hồn bảo trong đá. Dùng Kyubi tới nói, chỉ cần linh hồn không bị hao tổn. Như vậy mặc dù thân thể chịu đến cỡ nào nghiêm trọng thương tích, đều có thể dùng ma lực tu bù đắp lại. Đây là tiện lợi nhất phương thức chiến đấu. Nhưng đối với Lam Hạnh đám người mà nói, điều này đại biểu các nàng cũng đã biến thành không biết tên quái vật. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thứ 9 tập trung, hướng về Saya rốt cục không chống đỡ nổi. Nàng ở trong chiến đấu sức cùng lực kiệt. Dùng hết thảy ma lực, vẫn chưa có chết vong, mà là đã biến thành một cái to lớn nhân ngư giống như quái vật. Quái vật này dáng người, tản mát ra khí tức, cùng ma nữ giống như đúc. Mao Sozo đường cùng, chính là như vậy, làm linh hồn bảo thạch bên trong ma lực khô cạn mà không chiếm được bổ sung. Các nàng sẽ sa đọa, trở thành ma nữ, cái gọi là Grip Seed. Chính là ảm đạm linh hồn bảo thạch. Tiêu Diễm lạnh nhạt nói. Tựa hồ nàng đã tư không nhìn quen cảnh tượng như vậy. Đối mặt cuồng bạo hướng về Saya hóa thành ma nữ, Kyubi khuyên bảo Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo đến ngăn cản nó. Nhưng vào lúc này, Lam Hạnh chạy tới. Nàng nhường Tiêu Diễm mang theo Lục Mộc Viên rời đi. Chính mình thì lại một thân một mình cùng hướng về Saya hóa thành ma nữ chiến đấu. Lam Hạnh trung quy không địch lại ma nữ. Thương tích khắp người. Chỉ lát nữa là phải bại trận. Rõ ràng ta từ vừa mới bắt đầu liền nên làm như vậy. Đừng lo lắng. Saya, một người rất cô quạnh đi. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau. Nàng bất đắc dĩ cười cợt. Gỡ xuống trước ngực mình linh hồn bảo thạch. Khẩn nắm trong tay, giờ khắc này nàng, như cùng một vị thành kính thánh nữ, hướng về không tồn tại thần linh cầu nguyện, nàng khẽ hôn linh hồn của chính mình bảo thạch, cái kia như máu giống như ửng đỏ bảo thạch, đón lấy, dùng trường thương đem xuyên qua, linh hồn chi hỏa bao phủ, trong nháy mắt vây lại hướng về Saya hóa thành ma nữ, phảng phất một hồi long trọng lễ hội. Xin nhờ, thần A, cũng đã là cuộc sống như thế, chí ít ở cuối cùng, nhường ta làm một lần mộng đẹp đi, hỏa diễm bao phủ toàn bộ thế giới, tất cả rơi vào vắng lặng, chỉ có Kyubi, ở trong bóng tối, nhìn tiêu diễm, ngươi lẽ nào, ending xong cũng không phải là, ma ra. Mà là do Lạc Hạnh cùng hướng về Saya phối âm diễn viên hợp xướng nhân vật khúc. Phối hợp lên hai người tranh minh họa, khiến xem qua này một tập khán giả lã chã rơi lệ. Mạnh Nhĩ Đức nhìn ending xong thả xong, thở dài một hơi, như vậy thiếu nữ thật là làm người thương tiếc. làm người lộ vẻ xúc động, mặc dù hắn đối với Huyễn Điện có nhất định phiến diện. Cũng không thể phủ nhận, Puella Magi Madoka Magica là một bộ có thể thiết thực đánh động lòng người tác phẩm. Hắn mở ra màn đạn ôn lại một lần này một tập. Đóng lại bảng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Phát hiện sơ âm video võng âm nhạc khu, một cái hồi lâu không có đổi mới tác giả truyền lên mới video, mà cấp tốc vọt tới âm nhạc khu đầu bảng. Mạnh Nhĩ Đức bản thân đối với loại này lật hát không tính cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn thấy video tiêu đề, vẫn là dũng sinh xảy ra chút vào xem ý nghĩ. Hắn thoáng điều cao hơn một chút âm lượng, điểm rơi xuống phát hình phím. Cùng vị tác giả này trước video không giống, hắn không có chọn dùng bất động tranh phong cảnh, mà là hiện ra chính mình hình ảnh. Trong video, vị này gọi là Vị Lai, ca sĩ, ngồi ở trên ghế, trong tay ôm một cái guitar gỗ. Hắn tóc dài che khuất lỗ tai, trên người mặc một bộ ống tay áo khoác, thanh tú trên mặt, không có nửa điểm nhát gan, kích thích dây đàn. Hắn mở miệng hát nói, cùng lúc đó, bài hát này ca tên cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Cùng tên là Hiện Thực Quái Vật Chiến Đấu Đám Người. Mấy ngày trước, Tô Hàng Lục Trung năm 1 ban 3, chủ nhiệm lớp đi vào có chút huyên náo phòng học. Bọn học sinh lập tức yên tĩnh lại, lên lớp đại đa số thời gian đều bị chủ nhiệm lớp dùng để lên chính mình môn học. Bọn học sinh cũng đã sớm tập mãi thành quen. Có điều lần này, chủ nhiệm lớp mở ra máy vi tính sau khi không có mở ra khóa kiện, mà là mở ra một cái video. Ở tại phát hình trước, tạm ngừng lại, vốn là này tiết hẳn là tiếp tục sáng sớm nội dung. Nhưng ta buổi trưa, nhận được một cái video. Vị này chủ nhiệm lớp khá là tuổi trẻ, cao 1.33 là nàng làm chủ nhiệm lớp mang lần thứ nhất học sinh. Đại gia khả năng đều biết, chúng ta cao 1.33 vốn là có 53 vị bạn học, nhưng hiện ở ngồi ở chỗ này, chỉ có 52 vị. Nàng khiến mọi người xem hướng về một cái thấp vị trí. Vị trí này không, là sở vị lai vị trí. Sở vị lai bạn học bởi vì thân thể cùng trong nhà nguyên nhân, cần tạm nghỉ học 1 năm. Chuyện này ý nghĩa là hắn tức liền có thể về tới trường học, cũng đem cùng đại gia không còn là một cái lớp. Tin tức này ta là nay trời mới biết. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, chờ đợi bục giảng dưới đáy âm thanh thoáng lắng lại, mới tiếp tục nói, ở hắn làm ra quyết định này sau khi ta thu được hắn cho ta một cái video. Sở vị lai nói, đây là đưa cho lớp học hết thảy bạn học video. Ta đã xem qua cái video này. Ta cũng hy vọng các người có thể nghiêm túc xem xong cái video này. Chủ nhiệm lớp khiến Triệu Hàn mang một trận run cầm cập. Hắn biết sở vị lai tạm nghỉ học tuyệt đối không chỉ là thân thể nguyên nhân, là hắn lạnh lùng dẫn đến cái này bạn học tình huống. Có lúc, so với hại người người, người đứng xem mắt lạnh, càng thêm làm người thống khổ. Vừa lúc đó, chủ nhiệm lớp ấn xuống phát hình phím, một trận đàn guitar giai điệu đổ xuống đi ra. Triệu Hàn mang không dám ngẩng đầu, không dám nhìn sở vị lai, dù cho đó chỉ là video. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn thập phần quen tai tiếng ca vang lên. Ta vẫn đang suy nghĩ tại sao chỉ có ta như thế khổ sở. Người chung quanh nhưng thật giống như thập phần hạnh phúc. Nhưng cùng với ngươi nói chuyện sau khi, ta cũng hơi ung dung một chút. Hay là bởi vì ngươi không chút nào ẩn giấu nói ra cùng ta tương tự ý nghĩ. Ca từ càng gần gũi với khẩu ngữ, nương theo giai điệu ngâm sướng, lại như một vị bạn cũ đang cùng mình ôn chuyện. Đây là vị lai âm thanh. Triệu Hàn mang ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trong video sở vị lai, nam trang trang phục, ôm đàn guitar, chính ưỡn ngực, chắc giống như hát nói. Tiếng nói của hắn so với trước muốn trầm thấp rất nhiều. Có thể nghe ra nam tính âm sắc, nhưng càng thêm đánh động lòng người. không cách nào nhìn thấy hiện thực, có lúc dường như quái vật bình thường. Giống như là muốn đem chí hướng của chúng ta đánh tan, giống như chen chúc mà tới. Thế nhưng, có thể chân tâm nói ra, có thể gặp gỡ thực sự là quá tốt rồi. Người từ từ tăng nhanh, nhường ta thưởng thức đến cái kia phần ấm áp, một bên lẫn nhau trông đỡ, một bên lẫn nhau cổ vũ. Một người không cách nào đến địa phương, chúng ta hiện tại nhất định đang đi tới nơi nào trên đường. Nghe này đơn giản nhưng thẳng tới lòng người giai điệu, Triệu Hàn mang trong mắt, nước mắt Mizunashi pháp ức chế. Mặc dù cùng lớp các bạn học thế nào bắt nạt Sở Vị Lai, mặc dù đại gia đối với hắn đụng phải hết thảy đều hờ hững không gặp, mặc dù ở hắn cuối cùng lưu cuộc sống ở trường học bên trong, chịu đến chính là các bạn học cười nhạo cùng ức hiếp, mặc dù như thế, Sở Vị Lai vẫn là lựa chọn đối mặt, lựa chọn cổ vũ đại gia, lựa chọn cùng tên này vì là hiện thực quái vật chiến đấu. So với biết, Sở Vị Lai chính là dành cho chính mình rất nhiều dũng khí vị lai. Triệu Hàn mang càng thêm kinh ngạc chính là, Sở Vị Lai lại vẫn đồng ý dành cho đồng dạng hy vọng cùng dũng khí cho bọn họ những bạn học này. Một khúc thả xong, toàn bộ phòng học yên lặng như tờ. Sau một hồi lâu, Triệu Hàn mang nghe được phía sau Lữ Lãng như là xem thường giống như nói một câu. Không phải là biết ca hát, làm cái gì? Trong nháy mắt, Triệu Hàn mang đứng lên. Hắn xoay người, nhìn đầy mặt xem thường Lữ Lãng. Một quyền vung ra, cú đấm này đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp nhường Lữ Lãng từ trên ghế té xuống. Liên đới xung quanh cái bàn đều bị bắt vứt. Phát sinh to lớn tiếng vang, hướng về Sở Vị Lai xin lỗi. Mọi người chúng ta đều nên hướng về hắn nói xin lỗi. Triệu Hàn mang nói rằng, khí thế của hắn khiến Lữ Lãng cũng sửng sốt. Không nghĩ tới cái này trong ngày thường không dám thở mạnh Triệu Hàn mang dĩ nhiên sẽ cường ngạnh. Như vậy, chủ nhiệm lớp không kịp ngăn cản, nhưng nàng cũng bởi vì Triệu Hàn mang sửng sốt. Đúng. Nàng không có đúng lúc chú ý tới Sở Vị Lai chịu đến bắt nạt. Lúc này mới diễn biến thành dáng vẻ hiện tại. Nàng cũng không phải là người vô tội. Nàng cũng là đồng lõa. Dù vậy, ở buổi trưa, Sở Vị Lai đánh qua gọi điện thoại tới bên trong. Hắn hay là dùng trong suốt âm thanh hướng mình nói cảm ơn. Hắn nói, cảm ơn lão sư. Toàn bộ phòng học một mảnh trầm mặc. Chỉ có trong video, Sở Vị Lai đầy cõi lòng hy vọng nụ cười, cùng các bạn học trên mặt hổ thẹn vẻ mặt, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,